cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 21, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Đánh đổi Lục Thiên Tư được rồi. Mộ Viên Bách đích thân vô bếp. Anh lục đục trong bếp một lúc rồi bưng tô cháo nóng hổi lên cho Ninh Hinh. Ninh Hinh vì đau nên đã ngủ lúc nào không hay. Nhưng anh cũng không để cô ngủ với cái bụng đói như vậy. Mộ Viên Bách đi đến. Đưa tay lay Ninh Hinh dậy. Ninh Hinh, ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp. Ninh Hinh bị anh gọi dậy. Cô ngơ ngác nhìn Mộ Viên Bách. Anh còn chưa tắm rửa thay đồ. Áo sơ mi còn dính máu của cô trên đó kìa. Mộ Viên Bách đỡ Ninh Hinh ngồi dậy. Ân cần thổi cháo nguội rồi đút cho cô ăn. Ninh Hinh càng lúc càng không tin đây là người đàn ông cục súc không biết đối tốt với phụ nữ là gì. Riêng hôm nay, không lẽ anh bị dính lời nguyền gì? Bị người nào nguyền rủa nên đầu óc nó bất bình thường không? Càng nghĩ càng thấy lạ. Sáng hôm sau, Ninh Hinh mở mắt ngủ dậy. Cô mém xíu sợ hãi đến lăn xuống giường. Mộ Viên Bách đang đứng gần đó. Anh đang ủi quần áo. Mà là quần áo của Ninh Hinh cô. Thức rồi à? Mộ Viên Bách quay sang nhìn Ninh Hinh. Anh hỏi, thấy cô mở mắt còn hỏi thức rồi à? Anh có thấy ai ngủ mà mở mắt rồi dậy nhắm mắt không? Ninh Hinh tính xuống giường. Mộ Viên Bách lên tiếng. Ngồi yên ở đó. Tôi ủi nốt cái áo này đã. Cô liền ngồi yên như thỏ con. Không dám động đậy gì. Cũng muốn hỏi anh tại sao lại đi ủi quần áo cho cô thế. Cô nhớ mình bỏ trong vali mà. Làm xong việc của mình. Mộ Viên Bách đem áo của cô đến tủ mình treo vào. Anh vừa mới mở tủ ra làm cô muốn ngã người ra. Quần áo của cô tất cả đều nằm trong tủ của anh. Mộ Viên Bách đóng cửa tủ lại. Anh quay sang nhìn Ninh Hinh đang bất ngờ ở đó. Tôi lấy đồ của cô ra khỏi vali hết rồi. Thật tình, không hiểu sao cô có thể cứ nhét quần áo nằm lì trong vali như thế anh nói. Tam giám như một ông cụ thật sự. Ninh Hinh chớp chớp mắt nhìn anh. Để ý kỹ lại hôm nay anh không mặc áo sơ mi. Nếu như mọi ngày thì cô đều thấy anh quần áo chỉnh tề và sắp đi làm rồi. Hôm nay tôi đã hủy hết lịch trình để ở nhà với cô rồi. Mộ Viên Bách lấy mền của mình bỏ qua một bên. Anh đỡ Ninh Hinh xuống giường. Đồ cá nhân của cô anh cũng đem hết qua phòng mình. Được anh đỡ vào nhà tắm. Cô ngỡ ngàng, Mộ Viên Bách trước khi đóng cửa. Anh nói, tôi đã đem đồ của cô sang đây cả rồi. Từ nay về sau hãy ở phòng này. Cùng với tôi anh nhấn mạnh ba chữ cuối. Sau đó liền đóng cửa lại. Ninh Hinh bàng hoàng, cô mém ngã xuống, cũng may bám vào tường mà cô đứng vững được. Mộ Viên Bách bị cái quái gì? Con người sạch sẽ mọi hôm đâu rồi? Không, đó không phải Mộ Viên Bách cô quen. Nhất định anh đã bị ai đó làm gì ảnh hưởng đến đầu óc nên mới không điên như thế. Mộ Viên Bách xuống nhà nấu bữa sáng cho Ninh Hinh. Sau khi làm xong thì đem lên tận phòng, hầu tận miệng cho Ninh Hinh. Ninh Hinh vừa vệ sinh cá nhân và thay đồ xong đi ra. Thấy Mộ Viên Bách đi vào thì giật cả mình. Lại đây ăn sáng đi, anh đặt bữa sáng xuống bàn rồi nói. Ninh Hinh từ từ đi đến. Anh xuống bếp, cái bữa sáng đó không phải là chính tay anh nấu đấy chứ? Không thể nào, anh làm gì biết nấu ăn. Cô cũng đâu có thấy anh vào bếp khi nào đâu chứ? Thấy cô cứ đứng lì ở đó. Mộ Viên Bách lại không vừa ý, anh đi đến kéo lấy Ninh Hinh cho nhanh. Để cô đứng ở đấy chắc bữa sáng sang bữa trưa luôn. Ninh Hinh ngồi xuống sofa. Cô nhìn anh nhìn cô, thử đi, Mộ Viên Bách nói. Nở nụ cười rất chi. À ha ha, rất chi thân thiện nha quý vị. Bà con cô bác, quan viên hai họ ra đây mà xem. Mộ Viên Bách nấu ăn, còn nấu bữa sáng cho Ninh Hinh. Người mà anh cho là trước kia rất phiền phức và không nên có mặt ở ngôi nhà này đấy. Thử đi chứ, Mộ Viên Bách nói lần nữa. Ninh Hinh liền nếm thử bữa sáng anh nấu. Lúc đầu cứ nghĩ mùi vị nó sẽ rất ghê. Nhưng mà, thật sự rất ngon đó. Thấy vẻ mặt của cô, Mộ Viên Bách gật đầu. Bình thường anh không vào bếp, cô cứ nghĩ anh không biết nấu ăn sao. Anh một thời tự nấu cơm cho chính mình ăn đó. Không học hỏi thì có chết đói à, ngon lắm đúng không? Mộ Viên Bách ghé sát xuống. Anh hỏi, Ninh Hinh thật thà gật đầu. Cô nhìn anh, không ngờ tay nghề của anh giỏi như vậy. Anh nấu còn ngon hơn cả cô luôn đấy. Vậy phải ăn cho hết. Cô mà chừa lại, tôi sẽ quay lại tính sổ đấy, Mộ Viên Bách cảnh cáo. Anh đi đến phía cửa. Ninh Hinh nhìn theo anh. Cảm giác được cô đang nhìn mình. Anh quay lại nhìn cô. Muốn hỏi tôi đi đâu phải không? Ninh Hinh gật đầu, anh mỉm cười, đáp, đi phơi đồ, quần áo giặt xong rồi. Còn nhiệm vụ của cô là phải ăn hết đồ ăn sáng. Sau khi phơi đồ xong, tôi sẽ quay lại kiểm tra đấy. Hết chương.